Chương 756, hoa cây săn thú. A không rõ ràng cho lắm Yến Tiểu Bảo ngốc rồi, cái gì cu nở dê còn chưa biết rung giật, hắn liền nhìn theo con trai trên thân sinh ra lá xanh, là như thế nào cấp tốc chui vào bùn đất, cũng chui vào lòng đất chỗ sâu. Một lát sau, nhóc con lá xanh nhỏ càng lớn càng nhiều đem nhóc con toàn bộ mà cũng đã lớn thành một cái xanh hoa hoa xem ngốc rồi cửu anh cùng Mỹ Nhi, cùng Tiểu Bạch Miêu. Mèo chít cha có chu tờ sợ Yến Tiểu Bảo còn nắm chặt cha hắn. Yến Du đều bị kinh động phải một lần nữa mở mắt ra, nhưng bị ngăn cản. Tiểu Ngư Nhi đừng phân tâm, vi phu tại, Tiểu Bảo không có việc gì. Lời này người ta đại tư mệnh nói đến chắc chắn bình ổn, đủ để vớt lên Yến Du lo lắng, để nàng khôi phục ngưng thần tự ngộ trạng thái. Nhưng nhóc con đã ôm chặt cha hắn, muốn khóc, cha à, đây là, cái gì a là Tiểu Hoa Hoa ăn cơm. Có chỗ suy đoán đại tư mệnh ôm xanh đứa con yêu Trần An. Màu lục đứa con yêu liền ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cha hắn, hoa hoa ăn cơm cơm ửng. Dung giật gật đầu. Nhóc con xanh mơn mẩn tiểu khả ái liền không sợ, ăn xong, bảo liền thay đổi, trở về không lớn. La cây người ta đại tư mệnh lại nói, dạng này cu nở dê rất tốt, khả khả ái ái. Lừa gạt tiến tiểu bảo đống nhiên thông minh bày tỏ, cha lừa gạt bảo nhưng người ta đại tư mệnh còn kéo lên cửu anh. Không tin ngươi hỏi ngươi cựu ra ra. Yến Tiểu Bảo tiềm thức nhìn về phía cựu anh, người sau nhi nở thấy xanh mơn mận, toàn thân là la cây tiểu khả ái, không thể không gật đầu, thật khả ái. Phảng phất xanh mơn mận trong lá cây, chui vào cái này một cái tiểu tinh linh có thế không đáng yêu sao chính trực cựu anh cảm thấy rất khả ái thật quá đáng yêu mấu chốt là mị nhi còn phụ họa, tiểu tiểu thiếu gia đáng yêu nhất. Meo tiểu bạch miêu theo sát lấy gật đầu. Yến Tiểu Bảo liền gãi đầu một cái. Quấy nhiều đến một chiếc lá, thật, sao đương nhiên meo cửu anh ba cái cơ hồ chăm miệng một lời đáp lại. Cách Yến Tiểu Bảo cái này cười. Manh chết rồi cửu anh chỉ có thể nói, ai dám nói Tiểu Bảo ra không đáng yêu. Hắn liền ăn hết hai hài lòng Yến Tiểu Bảo liền nằm nhoài cha hắn trong ngực, bình tĩnh nhìn xem Tiểu Diệp Tử liên tiếp theo trong thân thể sinh trưởng ra ngoài. Đừng nhìn dưới mắt đều chỉ có la cây leo ra đi, có thể tại cần thời điểm. Tất cả la cây đều sẽ biến thành hoa cùng lúc đó người ta đại tư mệnh có thể cảm giác được, tại đồng sơn trung tâm, xác thực có sinh linh đang thức tỉnh, lại là cổ linh. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này chỉ sợ vẫn là Vân Liêm liền một cái phân thân. Trên thực tế thật đúng là ngay tại dần dần phục tô ký nhớ lại Vân Liêm, nàng hoa hoảng mở hai mắt ra, đập vào mắt liền là một mảnh tối như mực. Vân Liêm liền hiểu, đây là chính mình cái thứ hai phân thân cổ đồng mục, chỗ tại nơi. Vốn là sinh tại hỗn độn, lớn ở khai thiên tích địa cổ đồng mục, nguyên là tại hoàn thành căng gia thiên địa nhiệm vụ sau đó, chết héo. Nhưng Vân Liêm đưa nó luyện hóa thành chính mình một đạo phân thân, cũng từ thiên địa ở giữa hấp thu bộ phận cổ đồng mục sinh tức, dựng dục ra cổ đồng mục lõi cây. Nếu không phải như thế, cái này gốc cổ đồng mục vô pháp bảo trì sức sống đến nay. Ngoài ra, để bảo đảm phân thân không bị phát hiện, Vân Liêm còn tại đồng sơn bên trong xếp đặt cổ xưa nhất không gian trận pháp. Cho nên qua nhiều năm như vậy, không có ai biết đồng sơn bên trong còn có cổ đồng mục còn sót lại lực lượng, thậm chí dựng dục ra lõi cây. Khả Vân Liêm không biết là, tại nàng khởi động cái này phân thân trong nháy mắt bởi vậy tràn ra một chút sinh cơ, liền bị mổ đoá tiểu hoa hoa cảm giác được. Cho nên lúc này tiểu hoa hoa, đã tại bất động thanh sắc tới gần Vân Liêm. Đã cảm giác rõ ràng rung rật, hắn cực kỳ xác định cổ đồng mục lõi cây bên trong, thật có Vân Liêm khí tức. Động tác ngược lại là nhanh. Cái gì xanh tiểu bảo liền bày tỏ nghe không hiểu. Người ta đại tư mệnh ngược lại là giải thích, người hoa hoa ngay tại ăn người xấu. Nha xanh tiểu bảo liền gãi đầu một cái, đồng nhiên có chút lo lắng, cha bảo tóc tóc, cũng thay đổi, la cây sao người ta đại tư mệnh nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là, đúng. Lục lục tiểu nhóc con liền muốn khóc rồi, còn, biến trở về sao có thể sẽ. Không xác định đại tư mệnh cho rằng, Dư A theo chính mình khi còn bé kinh nghiệm, bọn hắn mạch này tóc từ trước đến nay tùy hứng, muốn co lại liền co lại, hình như không có gì quy luật có thể nói. Ít nhất tại người ta đại tư mệnh ấu niên trong trí nhớ, tóc này thật là co lại đến không có dấu hiệu nào, cho nên hắn thật đúng là không xác định, con trai tóc này có hay không còn có thể lớn trở lại. Thế là nhóc con liền thật khóc rồi, nước mắt không nhịn được rơi mất. Lúc ấy liền bị đại tư mệnh ghét bỏ. Khóc cái gì còn không có co lại đâu. Ai cho rằng có đạo lý Yến Tiểu Bảo liền đình chỉ nước mắt, chờ lấy thật rụt về lại lại khóc. Cứu anh liền thật tò mò, giật nhi, Tiểu hoa hoa đây là chuẩn bị ăn cái gì? Vân Liêm cái thứ hai phân thân, cổ đồng mục chi tâm. Mẹ nó kém chút nhảy dựng lên cửu anh ngộng vậy thật. Vân Liêm phân thân tiểu bảo thần thông, tiểu hoa hoa muốn đi ăn cái này có thể đi sẽ không bị phản vệ. Cửu anh bỗng nhiên theo xem kịch biến thành lo lắng, có phải hay không đến giúp một chút không cần. Thần hoa đã cùng đồng sơn hòa làm một thể, chỉ cần chúng ta không kinh nhiều Vân Liêm, hoa nhỏ liền sẽ không bị phát giác. Dung giật cảm giác đến rõ ràng, QNZ sớm đem bọn hắn chính mình sở tại vùng này đều ẩn nấp đi. Cho nên dù là Vân Liêm này lại đã cực kỳ cảnh giác, cảm giác một lần đồng sơn tình huống, lại là cái gì QNZ không có cảm giác được, dù sao người ta đại tư mệnh cảnh giới ai cũng không biết. Yến Du cũng không biết. Đương nhiên, nàng QNZ không nghĩ tới muốn hỏi là được. Còn như những người khác, kia tự nhiên cũng không dám hỏi, có là sợ đả kích đến chính mình, có là thật không dám hỏi. Bất quá cửu anh liền tính không hỏi, cũng đối đại tư mệnh rất có lòng tin, dù sao tại người ta đại tư mệnh mới 7-8 tuổi thời điểm, cửu anh thiếu chút nữa bị hắn ăn hết cho nên cửu anh không cần hỏi cũng biết, người ta đại tư mệnh rất ngưu siêu cấp châu thế nhưng sao cửu anh cho rằng cùng đại tư mệnh so sánh, tiểu bảo cái này con trai liền tương đối nhuyễn, vẫn tương đối lo lắng. Thật không cần giúp đỡ người ta đại tư mệnh không có trả lời, bởi vì tiểu hoa hoa đã xuất thủ rồi tại Vân Liêm. Chuẩn bị triệt để dung hợp cổ đồng mục chi tâm, tiếp đó có thể tại đồng sơn chi đỉnh, bắt đầu sáng tạo diệt sát tiến du quy tắc trong nháy mắt bịu nói ra liền mở tê cây hoa lớn đã tại trong bóng tối, nuốt vào Vân Liêm.